chương 292, đã đến ầm ầm. Nổ rung trời chợt từ bầu trời bên trong vang lên. Toàn bộ Tô Dinh phủ bên trên không bầu trời đều tựa như một nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Dựa vào không trung, một cái cực lớn thủ trưởng đột nhiên từ Tô gia trên không xuất hiện, hướng về phía dưới Tô gia vỗ xuống. Thủ trưởng to lớn vô cùng, trực tiếp đem toàn bộ phía dưới Tô gia đều che đậy. Thoạt nhìn như muốn đem toàn bộ Tô gia đều một trường vỗ thành phấn vụn một dạng. Vô Ưu Vương, Tô gia lòng đất cung điện, Tô Tín cũng là bỗng nhiên lập tức mở to mắt, lên tiếng phẫn nộ quát, không nghĩ tới Vô Ưu Vương thế mà vừa tới đến Ngân Xuyên thành đối với hắn Tô gia xuất thủ. Trên không trung, Vô Ưu Vương vương giả một dạng to lớn cao ngạo thân ảnh hiển hóa phát ra tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới Tô gia, nghe được Tô Tín lời nói, lúc này cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Tô Tín, người Tô gia làm điều ngang ngược, mượn danh nghĩa bình loạn danh tiếng, lấy quyền mưu tư, trắng trợn bắt lấy vô cớ võ giả huyết tế ma kiếm. Như thế hành vi, hà khắc tà ma, hôm nay bản vương sẽ vì dân trừ hại, triệt để diệt trừ ngươi Tô gia. Ầm ầm, vô tận khí kình nổ tung lên, tại Vô Ưu Vương một trưởng phía dưới, phát ra đinh tai nhức óc, như là sấm nổ một dạng tiếng vang. Loạn thần tặc tử, người người phải mà chu diệt, còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, nói xấu ta Tô gia, vừa vặn, hôm nay ta liền triệt để vì triều đình trảm trừ ngươi cái này phản tặc. Tô Tín gầm thét, huyết tế ma kiếm sự tình tự nhiên là không thể thừa nhận. Nếu không một khi bộc lộ ra đi, hắn toàn bộ Tô gia danh dự đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, gặp khắp thiên hạ thảo phạt, cho dù ngoại nhân cũng đã rõ ràng trong lòng, hắn Tô gia cũng quyết không thể chính mình thừa nhận. Bạch, kiếm mang màu đỏ ngòm phá không mà ra. Tô Tín xuất thủ, thân ảnh từ địa cung bay ra, cầm trong tay ma kiếm một kiếm chém ra, đón lấy Vô Ưu Vương công kích. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như một nháy mắt bị kiếm mang màu đỏ ngòm một phân thành hai. Cùng Vô Ưu Vương công kích đụng vào nhau, tiếp đó sẽ Vô Ưu Vương đánh ra cực lớn trường ấn cũng là trực tiếp tùy tiện mở ra. Kiếm mang lại thế đi không giảm, thẳng đến trên bầu trời Vô Ưu Vương. Vô Ưu Vương nhất thời biến sắc, trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, so sánh lần trước Tô Tín giao thủ với hắn, mà kiếm uy lực lại tăng mạnh. A-di-đà Phật. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo ung dung Phật hiệu vang lên, lập tức liền thấy một cái cực lớn kim sắc vạn chữ Phật ấn đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại Vô Ưu Vương trước thân, cùng kiếm mang màu đỏ ngòm đụng vào nhau, ngăn trở còn thừa kiếm quang. Phật môn. Tô Tín nhất thời biến sắc, hắn liền nói Vô Ưu Vương làm sao dám đột nhiên chủ động tìm tới cửa. Lập tức liền thấy một người mặc màu trắng tăng bào mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, một mặt từ bi trì sắc lão tăng chậm rãi từ trong hư không đi ra. Đại sư đây là ý gì? Vô Ưu Vương phạm thượng, khởi binh mưu phản, bất kính triều đình, ta Tô gia phụng triều đình chi mệnh thảo phạt phản tặc. Đại sư bây giờ cùng Vô Ưu Vương cái này phản tặc cùng một chỗ ra tay với ta, chẳng lẽ Phật môn cũng muốn phạm thượng làm loạn, đối kháng triều đình sao? Tô Tín âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem lão tăng. Hắn không rõ ràng lão tăng cụ thể thân phận, nhưng là từ lão tăng trên thân phát ra khí tức lại biết, đây tuyệt đối là một cái thiên nhân trí cường giả, thậm chí khí tức cho hắn cảm giác mơ hồ so Vô Ưu Vương, đều muốn nguy hiểm mấy phần. A Di Đà Phật, triều đình sự tình, triều đình, ta Phật môn thân là xuất gia chi môn. Sớm đã không hỏi thế tục, đương nhiên sẽ không can thiệp triều đình sự tình, bất quá ma kiếm xuất thế. Đây là quan hệ thiên hạ thương sinh chi đại sự, ta Phật môn mặc dù thân là người xuất gia, thực sự có một khỏa từ bi tế thế chi tâm, chuyện này nhưng lại không thể không quản. Lão tăng hai tay hợp lại thập, từ bi nói. Tô thí chủ, ma kiếm bất tường là đại hung chi kiếm, kiếm này lưu tại thế, sẽ chỉ mang đến sát lục, để cho thương sinh gặp nạn, tại còn chưa tạo thành càng lớn tai nạn trước đó. Mong rằng Tô thí chủ có thể kịp thời tỉnh ngộ, buông xuống ma kiếm, giao cho bần tăng mang về trong chùa trấn áp phong ấn. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, mong rằng tha thứ thí chủ nhanh chóng tỉnh ngộ, buông xuống ma kiếm. Tô Tín nghe vậy nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói. Nói cái gì từ bi tế thế, nói tới nói lui cũng bất quá là vì ma kiếm, đều nói Phật môn dối trá, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tín, giao ra ma kiếm, ngươi hôm nay còn có mạng sống cơ hội, nếu không chết. Vô Ưu Vương lại nói. Lúc này lại là ba đạo khí thế cuồn cuộn giống như thiên uy một dạng thân ảnh từ trên cao đi ra, hai người mặc đạo bào tỏ ra tiên phong đạo cốt đạo nhân, cái kia thì cũng là một cái màu trắng tăng bào trang phục râu tóc đều trắng lão tăng. A Di Đà Phật, Tô thí chủ, bỏ xuống nổ đao, quay đầu là bờ, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Lão tăng lại nói. Phật môn, đạo môn, tốt, tốt, tốt. Tô Tín giận quá thành cười, lúc này hắn chỗ nào còn không biết, cái này rõ ràng là Phật đạo hai môn cũng để mắt tới hắn trong tay ma kiếm, liên hợp Vô Ưu Vương tới cùng một chỗ đối phó hắn. Vào lúc này còn nói cái gì vì thiên hạ thương sinh, ngoài miệng đại nghĩa bính nhiên, thực ra dối trá trí cực. Nói lại nhiều cũng đã không có ý nghĩa, chỉ có một trận chiến, đánh lui những người này mới là đường ra duy nhất. Còn như tin vào đối phương lời nói giao ra ma kiếm. Tô Tín không có ngốc như vậy, một khi ma kiếm giao ra, hắn sẽ không còn phản kháng đường sống, đến lúc đó sinh tử hoàn toàn không do người. Coi như Phật môn đạo môn không hợp nhau hắn, Vô Ưu Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn, như không ma kiếm, hắn cũng không phải Vô Ưu Vương địch thủ. Tới đi, muốn ma kiếm, vậy liền nhìn xem, các ngươi có không có bản sự kia. Vù vù, ma kiếm bên trên, vô tận huyết quang nở rộ, Tô Tí lập tức sẽ ma kiếm lực lượng kích phát đến cực hạn. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ nếu chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta vô lễ. Xuất hiện trước nhất lão tăng lúc này cũng mở miệng lần nữa. Nói đi, hai tay hợp lại thập, vô lượng kim quang lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, một nháy mắt tựa như chân chính Phật đã hàng thế. Bên cạnh, Vô Ưu Vương cùng còn lại hai người đạo nhân cùng người cuối cùng lão tăng cũng theo đó xuất thủ. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như một nháy mắt nổ tung. Đại chiến triệt để bạo phát. Phật môn, đạo môn, cộng thêm Vô Ưu Vương cùng một chỗ, trọn vẹn năm tôn thiên nhân cao thủ, giờ phút này cùng nhau xuất thủ, liên thủ đối phó Tô Tín. Giết! Tô Tín gầm thét, bất quá, vì để tránh cho chiến đấu lan đến gần chính mình Tô gia, hắn trực tiếp xông lên không trung nghênh chiến năm người, thực lực bản thân cùng ma kiếm lực lượng bạo phát đến cực hạn, thụ ma kiếm bạo phát đi ra lực lượng ảnh hưởng, toàn bộ bầu trời đêm đều một nháy mắt hóa thành huyết hồng, cuồn cuộn như máu. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Ngân Xuyên Thành bên trong, tất cả mọi người cũng đều là tại thời khắc này bị kinh động, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hướng trên không trung. Phần lớn người bình thường còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Vô Ưu Vương, Phật môn, đạo môn. Biết được một chút tình huống đối Phật đạo hai môn hiểu rõ người, nhưng là đều tâm thần rung mạnh. Là Phật đạo hai môn thiên nhân, Phật đạo hai môn thiên nhân tới, còn liên hợp Vô Ưu Vương. Ngoài thành, Lý Sư Sư mấy người một đám trừ ma liên minh người gặp một màn này, nhưng là lập tức tâm thần đại chấn. Cuối cùng tới, Trúc Lâm Hải Các. Vừa rồi đánh chết Tô Võ đem chân khí năng lượng hút hết Trần Xuyên gặp một màn này cũng là ngầm đưa một hơi. Nguyên bản tại Tô Võ đã đến đánh giết Tô Võ lập tức, hắn cũng đã làm tốt Tô Tín tìm tới cửa bại lộ chuẩn bị. Không nghĩ tới vào lúc này Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân đột nhiên tới, bất quá, đến tốt. Cuối cùng không uổng phí hắn Trần Xuyên tên khốn kiếp một lần. Như vậy tiếp xuống. Trần Xuyên ánh mắt lúc này lại nhìn về phía ngoài thành trường Nhạc Minh phương hướng. Vừa rồi Tô Văn đã điều động đại quân hướng ngoài thành trường Nhạc Minh phương hướng mà đi, rõ ràng là đối phó hắn trường Nhạc Minh. Trường Nhạc Minh thế nhưng là hắn thủ hạ thế lực, cũng không thể cứ như vậy không còn. Vừa vặn thừa dịp bây giờ Tô Tín bị Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân vây công, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào cái này một chiến bên trên. Công tử, phu quân, Lý Như Tuyết, Nhất Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu nam nữ lúc này cũng bị kinh động, đi tới Trần Xuyên bên này. Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn đã đối Tô gia xuất thủ, mà kiếm dụ hoặc quá lớn, có lẽ không chỉ Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn, trong bóng tối còn ẩn núp có cái khác thiên nhân cao thủ cũng không phải không có khả năng. Đêm nay Ngân Xuyên sẽ không quá bình, các ngươi đợi trong nhà, không nên đi ra ngoài. Như Tuyết ngươi cùng Tiểu Thiến chiếu cố tốt mọi người, ta đi trước trường Nhạc Minh bên kia, vừa rồi Tô gia đã phái binh đi qua, ta đi trước sẽ bên kia sự tình xử lý một chút. Trần Xuyên đối nam nữ dặn dò một tiếng. Lúc này thân ảnh nhảy lên một cái trực tiếp hướng ngoài thành trường Nhạc Minh tiến đến. Ầm ầm, bầu trời đêm cao hơn, đại chiến nhưng là đã tới sôi trào. Tô Tín cầm trong tay ma kiếm, độc chiến Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn cùng một chỗ ngũ đại thiên nhân, lại nhất thời không rơi mảy may hạ phong. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. TCVaudio.net